vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Tính nói dối. Nói dối là bụng nghĩ một đàn, mồm nói một nẻo. Ta không nên nói dối bao giờ. Nói dối là một tính rất xấu. Tiểu dẫn, đứa trẻ nói dối. Ức là con người hàng nước ở trên bờ đê. Nó có tính hay nói dối. Đã nhiều lần nó kêu cháy để đánh lừa người mà cười. Một hôm cha mẹ nó đi vắng, lửa bốc lên cháy nhà. Nó chạy vào trong làng kêu cháy ầm lên. Nhưng người ta tưởng là nó lại nói dối để đánh lừa, cho nên không ai ra cứu. Đến khi biết là cháy thật, thì chữa không kịp nữa. Bấy giờ, ức mới biết, nói dối là hại và thiệt cho mình. Câu hỏi, ức có cái tính xấu gì? Tại sao khi ức kêu cháy, không ai ra cứu? Sự nói dối thiệt hại thế nào? Cách ngôn, một lời nói dối, sám hối 7 ngày. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.